cô liền hốt hoảng, thổ lỗ leo ra khỏi hồ bơi, co cẳng chạy. Này, Mạc Vô Tâm tức giận kêu, thiếu chút nữa là nguyền rủa ra miệng. Anh không thể tin, trợn to mắt, nhìn bóng dáng kia đang chạy xa. Có lầm hay không? Cô gái kia cứ như vậy mà chạy mất. Ngay cả một lời thoại còn chưa kịp nói. Những chuyện liên tiếp chưa giải thích được cứ như vậy mà xong sao? Giống như là kịch câm, không có lời thoại, không có người dẫn chuyện, cũng chẳng có tiếng nói. Cốt truyện chẳng đi tới đâu, liền nhảy xuống phần cuối. Tại văn phòng thám tử Nhất Đông, lần sau cô còn để xảy ra tình huống như vậy, tôi liền đuổi cô ra khỏi công ty ngay lập tức. Trưởng phòng phụ trách giờ phút này đang nổi giận lôi đình, gầm thét với một nhân viên. Bị nhân viên xui xẻo này làm cho tức chết, chính là người của câu lạc bộ gây họa, Đại Nhi, toàn thân ướt đẫm trở về. Tôi thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không giữ được, anh còn đối xử với tôi như vậy. Cô bất mãn hướng về phía phòng ban Bao Thành Công kêu oan. Đừng quên cái tên của cô yên tâm, cô chỉ biết mà xui xẻo cho người khác, còn mình thì chẳng có việc gì cả. Người kia không bị cô liên lụy là may lắm rồi, cô không cần lo lắng. Bao Thành Công căm giận từ lỗ mũi hử ra, thuê được cô nhân viên như vậy, đúng là anh tạo nghiệt ở kiếp trước. Nghe Đại Tuy, tên đầy đủ của tiểu thư Đại Nhi. Không sai, tên của cô chính là như vậy, mang tai họa, tức là thường xuyên đem xui xẻo đến cho người khác. Chỉ cần có những người tiếp xúc với cô, không một ai là không bị cô ảnh hưởng. Chuyện vừa xảy ra vừa rồi là một ví dụ cụ thể. Hôm nay cô nhận được lệnh lắp đặt camera theo dõi theo chỉ định của khách hàng ở phòng nghỉ tư nhân của câu lạc bộ. Không ngờ vừa mới vừa hành động liền bị bắt tại trận, không những không hoàn thành công việc còn kéo theo cả một đống người. Hiện tại ngay cả trưởng phòng của cô, Bao Thành Công, cũng bị tổn thất khách hàng. Này này, tôi cũng không phải là mạng sắt, anh cho rằng tôi là siêu nhân còn có công phu tránh mèo sao? Tôi xem anh căn bản không coi tôi là phụ nữ, Nghe Đại Tuy bất mãn lên tiếng. Cô cảm thấy mình chưa từng có được một đãi ngộ tốt. Bao Thành Công đối với cô kế toán xinh đẹp ở bên trong công ty chưa bao giờ có thái độ hung dữ, vô lễ như vậy. Nhưng đối với cô lại vênh mặt hất hàm sai khiến, họ to gọi nhỏ, cũng không để ý đến sự sống chết của cô, không coi trọng mạng nhỏ quý trọng của cô ra gì. Ai kêu cô dáng dấp không giống một người phụ nữ? Bao Thành Công vô tình phản bác, khiến Đại Nhi thiếu chút nữa là giận sôi lên. Quả không sai, cô đúng là dáng dấp không xinh đẹp, cho nên không có khả năng thu hút ánh nhìn của người khác giới, lại càng không được coi trọng. Chẳng những ăn mặc lôi thôi giống con trai, động tác lại thô lỗ, hoàn toàn không có dáng vẻ của con gái, không hề có những đường cong nóng bỏng mà người phụ nữ nên có, làm cho người ta thiếu hứng thú, diện mạo lại đơn giản, không có ưu điểm gì. Khuôn mặt tròn cùng với đôi mắt bình thường, hàng lông mày phía trên, hai lỗ tai để nghe, mũi để hô hấp, miệng để nói chuyện. Tóm lại, không hề có một chút đặc sắc nào cả. Phần phòng thám tử này cần một nhân viên như vậy, diện mạo không được quá đặc sắc. Đàn ông không thể có ngoại hình đẹp trai, còn phụ nữ thì không thể quá xinh đẹp, xuất sắc, nếu không thì dễ dàng bị người khác chú ý. Bởi vì công việc của bọn họ hoàn toàn không thể công khai, ví dụ như theo dõi, mai phục, lắp đặt máy ghi âm nghe trộm, lén quay phim, chụp ảnh hành động của người khác. Tốt nhất là sử dụng một ngoại hình bình thường, không dễ nhớ mặt đi làm nhiệm vụ. Nghề Đại Tuy làm ở văn phòng thám tử này đã được một năm, ngoại trừ gắn máy ghi trộm, lắp camera chụp hình, theo dõi bắt gian, những vụ việc vụn vặt trong các vụ án nhỏ không có gì thú vị ở bên ngoài, không ai dám đem án kiện quan trọng giao cho cô. Thật là đáng thương, tiền thưởng cho vụ án nhỏ này rất ít, cô hoàn toàn không có duyên với những món tiền tưởng cách xù, cho nên túi thường xuyên sống tuếch. Suy nghĩ một cái, Nghề Đại Tuy la hét đặt câu hỏi. Anh chừng nào mới chịu giao cho tôi những vụ án lớn để tôi làm? Tôi đây, tháng nào cũng phải ăn mì gói. Nói thật, anh thật sự chẳng có tài gì cả. Tôi làm việc cho anh lâu như vậy, cho đến bây giờ, túi vẫn trống trơn. Nửa điểm tiền gửi ngân hàng cũng không có, sắp chết nghèo rồi. Cô nói chuyện với Bao Thành Công luôn lớn tiếng như vậy, không chút khách khí. Vụ án lớn, Bao Thành Công trầm ngâm do dự. Tôi vừa mới nhận được một vụ, chẳng qua là quá khó, tôi thật sự không dám giao cho cô. Này, anh cũng đừng nên tước đoạt cơ hội kiếm tiền của tôi chứ, là dạng án kiểu gì, tôi muốn nhận, anh nhất định phải cho tôi làm. Cô hướng về phía trước, vội vàng nắm ở cánh tay của anh không buông. Trước tiên buông tôi ra, Bao Thành Công nhảy ra, cách xa phạm vi ma lực của anh, mang tai họa. Cô sang kia ngồi đi, để tôi từ từ rồi nói. Mau, anh mau nói, là dạng án kiểu gì, nội dung như thế nào, khách hàng yêu cầu ra sao? Người Đại Tùy lập tức ngồi vào chỗ ngồi của mình, vội vàng hỏi tới. Lần này khách hàng là một nhân vật lớn, thường bước bùi,

ngồi vào chỗ của mình, cô lén lén nhìn quanh Mạc Vô Tâm. Cho cô gái mặc áo lông Pikachu một ly nước cam, Mạc Vô Tâm đưa tay với người phục vụ, lặng lẽ chỉ hướng Đại Nhi đang ngồi đó. Mấy phút sau, một ly nước cam được đưa đến trước mặt Đại Nhi. Tôi không có gọi cái này không phải của tôi. Đại Nhi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hướng người phục vụ mạnh mẽ khoát tay. Là anh ấy muốn tôi đưa cho cô. Người phục vụ vươn tay, rời tầm mắt của Đại Nhi sang chiếc bàn của Mạc Vô Tâm phía bên kia, lễ phép nói với cô. Mạc Vô Tâm mỉm cười, khách sáo nâng ly với cô. Đại Nhi trên mặt thoáng chốc trở nên ửng hồng, lúng túng. Anh đây là ý gì? Anh biết cô theo dõi anh sao? Lại còn để ý cô nữa. Trong phim truyền hình đều có những cảnh như vậy, đàn ông muốn làm quen với phụ nữ, không phải đều dùng chiêu này sao? Đại Nhi cho là như vậy, cô say mê ảo tưởng, trong lòng có mấy phần đắc ý. 3 phút sau, Mạc Vô Tâm từ chỗ ngồi của anh đứng dậy, liếc mắt nhìn cô một cái, ưu nhã, vén vạt ảo tây trang ra, sau đó đút vào túi quần, thong thả đi về phía cô đang ngồi. Anh muốn làm gì? Anh thật sự muốn đến để làm quen với cô sao? Tôi có thể ngồi xuống đây không? Mạc Vô Tâm đứng ở trước bàn của cô, hỏi một cách lịch sự. Có thể. Đại Nhi líu lưỡi, lắp bắp nói hết câu. Anh ngồi xuống lấy ánh mắt hứng thú, tỉ mỉ không một chút khách khí nào quan sát cô. Chính là cô, lần trước trong câu lạc bộ hại anh thê thảm. Thế nào, cô đang lo lắng sao? Sợ tội anh thịt cô à? Mạc Vô Tâm nhẹ nhàng liếc cô một cái, còn người thoáng chốc hiện lên sự hài hước bỡn cợt. Cô không hợp với tiêu chuẩn chọn phụ nữ của anh, dáng người gầy gò, không có chỗ nào đẫy đà, làm cho người ta không có cảm giác được sự mềm mại. Còn về nhan sắc, quyến rũ hoặc là thuần khiết, cô đều không phù hợp với 2 tiêu chuẩn đó. Điều duy nhất anh hình dung được chính là bình thường vô vị. Hơn nữa, ngoại hình của cô còn làm cho người khác có cảm giác giống như người phụ nữ bị mất đi những đường cong vốn có, thậm chí ngay cả một chút dịu dàng cũng không có. Còn về trang phục, cả đời này anh chưa từng thấy ai ăn mặc như người phụ nữ này, đúng là kiểu lôi thôi lếch thếch, cẩu thả hết chỗ nói. Cô khoác một chiếc áo lông màu đỏ có in hình Pikachu, cộng thêm một chiếc quần jean đính đá, giày vải rách, tóc dài buộc kiểu đuôi ngựa, gương mặt trắng trong thuần khiết, không hề có một chút son phấn. Điều duy nhất chấp nhận được là vóc dáng mảnh mai, có thể nói là cân xứng, da thịt thì trắng nõn và nếu trang điểm thì có thể xinh lên được. Phụ nữ như vậy thật sự không khơi dậy hứng thú trong anh. Ánh mắt của anh khiến cơ mặt của cô giật giật, nói cái gì cũng không đáp được, ngẩn ngơ một hồi lâu. Đi theo tôi cả ngày, có khát nước không? Anh ngồi xuống, đưa mắt về phía ly nước cam trên bàn. Cô có thể nói cho tôi biết tại sao cô muốn theo dõi tôi? Giọng nói êm dịu, trầm thấp bay vào trong tai cô. Nhưng lời nói của anh cùng với suy đoán ban nãy của cô thì hoàn toàn trái ngược. Cô suy sụp hạ vai, anh đoán được hành động của cô rồi, nhưng cô sẽ không thừa nhận. Mạc Vô Tâm, ai nói tôi theo dõi anh có chứng cứ không? Đại Nhi nhíu nhíu mày tự cho là đúng. Mạc Vô Tâm nghe vậy, liền nở một nụ cười bí ẩn, chứa đựng một chút thủ đoạn. Anh mở miệng, chuẩn bị gậy ông đập lưng ông. Cô tên là gì? Nghe Đại Tuy, mang tai họa. Tôi họ Nghe, Đại trong từ trang điểm. Tuy thuộc về Tuy. Thuộc về Tuy. Tuy Viễn Tuy. Rất ít người dùng chữ kia để đặt tên. Đó là tên thật của cô sao? Mạc Vô Tâm vẫn có một chút hoài nghi. Ban đầu khi thấy tên cô trên báo cáo điều tra, còn tưởng có gì sai sót. Hiện tại đã được chứng thực, quả nhiên tên tuổi trong tài liệu cũng không lầm. Tên của cô đúng là quái dị như vậy. Ừ, không sai, anh rất thông minh, vừa nói liền hiểu. Thật đáng ghét, bà cô đã qua đời, cũng chẳng trách được, để cho cô mỗi lần giới thiệu tên mình luôn cảm thấy không được tự nhiên. Tốt, cô Đại Tuy, tôi không biết cô cũng không biết tôi, phải không? Ừ, đúng vậy, cô vội vã gật đầu. Cô biết anh, nhưng cũng tính là không biết. Hơn nữa anh là nhân vật lớn như vậy, đương nhiên không biết cô, cho nên lời anh nói là chính xác. Như vậy, cô không biết tôi, nhưng lại biết tên của tôi. Mạc Vô Tâm xảo trá nhếch miệng lên, vui vẻ cười đắc ý. Tôi bị anh phát hiện rồi, trong nháy mắt Đại Nhi á khẩu, không trả lời được, muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Mạc Vô Tâm lại giơ tay gọi phục vụ, cho cô ấy một phần bánh ngọt Black Forest. Anh nói với người phục vụ, cái gì? Đại Nhi kinh ngạc trợn tròn mắt. Anh làm sao biết cô thích bánh ngọt Black Forest? Thật là đáng sợ. Vào lúc này, Đại Nhi ngừng như ngồi trên đống lửa, núp ở trên ghế cố đè nén sự hoảng sợ. Mạc Vô Tâm xoay đầu lại, lấy ánh mắt thâm trầm, tựa như biển sâu nhìn cô chăm chăm. Loại người như cô Công phu mèo ba chân còn muốn điều tra tôi. Ánh mắt tràn đầy tự tin như con hổ đang dị chễm chệ thao túng con mồi của mình. Tôi, Đại Nhi líu lưỡi gào thét trong lòng. Đại Nhi, anh mở miệng. Làm sao anh biết tên thân mật của tôi? Cô bỗng chốc trợn tròn hai mắt, lo sợ nhìn chằm chằm Mạc Vô Tâm. Loại cảm giác này thật kinh khủng, tựa như mèo vờn chuột, ngược lại bị chuột thúc chết. Cuối cùng, còn có cuồng vọng ở bên cạnh thi thể mèo cười to khinh bỉ. Mạc Vô Tâm trong mắt có phần châm chọc. Cô sợ, cô không phải rất có gan theo dõi tôi cả ngày sao? Có gì thú vị không? Không phải anh cũng điều tra tôi chứ? Đại Nhi cắn răng, nghiến lợi, không cam lòng nói. Từ lúc đầu mới vào, anh đã điều khiển tất cả, không phải sao? Anh biết rõ cô theo dõi anh, mới vừa rồi còn rất chiêu dụ cô vào trong. Anh căn bản là lạt mềm buộc chặt. Nếu không, cô cho tôi là vô duyên vô cớ. Quấy rầy cô chắc. Mạc Vô Tâm thở ơ nhướng mi, ánh mắt lóe lên một tia giận dữ, nhìn cô. Anh là doanh nhân, phải có độ sắc bén, mẫn cảm, vĩnh viễn nắm chắc phần thắng. Anh ghét cuộc sống riêng bị theo dõi, càng không thể không biết có người đang theo dõi mình. Từ trước đến giờ, anh chỉ có thể điều khiển người khác. Đĩa bánh ngọt Black Forest được đưa lên miệng. Đĩa bánh ngọt Black Forest ngon miệng được đưa lên bàn. Đại Nhi cầm chiếc thìa nhỏ tinh xảo lên, mãnh liệt, chút hận vào miếng bánh. Múc từng muỗng lên liên tiếp cho vào miệng. Nhiều nhiệm vụ đã thất bại, cô cũng không cần phải ngụy trang nữa. Thích nhất là món bánh ngọt, cô dĩ nhiên sẽ không buông tha. Đột nhiên, Đại Nhi phát ra tiếng gào thét khổ sở, sự khó thở thể hiện trên gương mặt. Mặt lúc phình lúc căng, cô giữ chặt cổ của mình, dùng hết sức nôn ra, đem đầu ngón tay cho vào miệng, liều mạng lấy miếng bánh ngọt đang bị mắc kẹt trong cổ. Nó sắp làm cô không thở nổi. Mạc Vô Tâm giữ sở mấy giây, bánh ngọt làm nghẹn đến thế hay sao? Anh chưa bao giờ thấy có người ăn bánh ngọt sẽ bị nghẹn. Gương mặt cô méo xẹo, đỏ hồng, đôi mắt trợn to như sắp bất tỉnh, hai tay giữ chặt cổ họng, vẻ mặt hết sức oán hận nhìn chòng chọc Mạc Vô Tâm. Cô bị nghẹn sao? Mạc Vô Tâm hoài nghi nhìn chằm chằm vào gương mặt đang chuyển từ đỏ sang tái nhợt của cô. Đại Nhi mãi không nói ra lời, mạnh mẽ gật đầu. Mạc Vô Tâm đứng dậy ngay sau đó, đưa tay kéo cô lên. Hai cánh tay của anh vòng chắc ra phía sau, một tay đưa lên, đấm vào phần bụng giữa rốn và xương ngực, tốc độ rất nhanh lên trên. Cuối cùng Đại Nhi cũng đem được miếng bánh ngọt đang bị mắc nghẹn trong cổ họng phun ra ngoài. Mạc Vô Tâm thở phào nhẹ nhõm, buông cô ra. Một phen giày vò, cô thở dốc, sắc mặt như người sắp chết vậy. Hai người ngồi thư giãn ở trên ghế, không nói gì, trầm mặt nhìn chằm chằm đối phương. Thật đáng sợ, tôi suýt nữa là thành hung thủ giết người. Mạc Vô Tâm nhích môi chế nhạo cô. Nói đi, cuối cùng là anh muốn cái gì ở tôi hả? Đại Nhi thở dốc, tức giận, không cam lòng mở miệng. Câu này phải để tôi hỏi cô mới đúng. Mạc Vô Tâm bật cười lắc đầu. Đại Nhi trong nháy mắt á khẩu không trả lời được. Đại Nhi, Mạc Vô Tâm giớn người đối diện với cô, lấy tư thế cao thủ tình trường, nói ra âm điệu dịu dàng, thân mật bên tai. Hiện giờ, cô có thể cho tôi biết là cô muốn thứ gì ở tôi không? Đại Nhi như bị điện giật, hốt hoảng luống cuống, khó khăn mở miệng, răng môi lưỡi, suýt chút nữa là xoắn hết lại. Anh không cần dựa vào gần tôi, nói chuyện mà dùng những lời nói này, không cần như vậy, thật là buồn nôn, ai cho anh gọi tôi là Đại Nhi? Cô cảm thấy mặc dù cách nhau một cái bàn, nhưng vẫn không tránh khỏi vẻ nguy hiểm cùng sự uy hiếp của anh. Mạc Vô Tâm từ từ khóe môi nâng lên tà khí. Lần đầu tiên, có cô gái bị anh trêu chọc như vậy, lại phản ứng kịch liệt như vậy. Nhìn khuôn mặt đỏ rực như sắp bốc cháy, anh cảm thấy vô cùng thú vị. Cô lớn như vậy, đã có ai từng hôn cô chưa? Nhìn chằm chằm khóe môi đang run rẩy của cô, anh nổi hứng trêu đùa. Cái gì? Anh... Đại Nhi trừng mắt khẩn trương, theo bản năng cắn cắn cánh môi. Anh nói như vậy là có ý gì? Mạc Vô Tâm chỉ cười không nói. Ngay sau đó, anh đứng dậy, bỏ qua mục đích của cô. Đại Nhi thấy anh đứng dậy, cũng vội vàng, cuống cuồng đứng lên đề phòng. Ai ngờ động tác vô cùng lỗ mãng, liền khiến bắp đùi đụng vào mép bàn cứng rắn. Ai ra, đau quá! Đại Nhi thét lên một tiếng kinh hãi, theo phản xạ, rút chân lại khiến cái bàn chợt đổ. Mạc Vô Tâm không kịp phản ứng, cái bàn đổ xuống, mép bàn vô tình đập vào bàn chân của anh. Chết tiệt! Anh cúi người xuống phát ra âm thanh khốn khổ nguyền rủa. Đại Nhi nhất thời hốt hoảng. Ly kỳ, hiệu ứng mang tai họa lại xảy ra. Chỉ thấy Mạc Vô Tâm khổ sở rút chân ra khỏi cái mép bàn, khiến cả người cô té nhào xuống đất. Ôi, thật xin lỗi! Đại Nhi nôn nóng muốn hét lên, vốn tính giữ thăng bằng cho chiếc bàn, lại không cẩn thận vấp phải chân bàn. Dừng lại, Mạc Vô Tâm cảnh cáo kêu lên. Anh cảm thấy tai vạ đến nơi rồi. Quả nhiên, đại nhi tự như có... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net